Cởi sạch giải trí, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì mà không được, chẳng lẽ em đã nhớ lại điều gì sao? Khâu Thiên Kỳ nhìn khuôn mặt tinh xảo bị dục tình làm ửng hồng của cậu, nhịn không được ôm chặt người trước mắt vào lồng ngực. Đầu óc Lâm Húc Viễn trống rỗng, làm sao còn có thể nhớ rõ gì được nữa, cậu càng hy vọng mau nhanh nghĩ ra câu trả lời, thanh âm hỗn loạn dâm đãng lại càng phát ra lớn hơn. Không nhớ được. Ô không được, buông tha cho em đi, sắp chạm đến. Khâu Thiên Kỳ cảm giác được chàng vách ấm áp run rẩy ngày càng nhanh. Thật là dâm đãng, mới bắt đầu đã muốn ăn hết tinh dịch của anh rồi. Vừa dứt lời hắn lấy mấy bảng giá trên tủ bên giường, quy đầu đào quanh điểm mẫn cảm lại mạnh mẽ rút ra, Lâm Húc Viễn nhất thời cảm giác được lỗ nhỏ trống rỗng. Cậu khẩn hoảng túm lấy cánh tay Khâu Thiên Kỳ, thanh âm vì khóc mà nức nở khan khan. Cho em muốn bắn. Nhìn biểu tình bị đùa giỡn của cậu, Khâu Thiên Kỳ cũng chịu không nổi, hắn bắt lấy tóc Lâm Húc Viễn, nói. Hừ đốn, những tài liệu này là chuẩn bị cho em, sau này em kế thừa gia nghiệp muốn báo đáp anh như thế nào? Lâm Húc Viễn trong mắt còn vương ánh lệ, cậu đứt quãng run rẩy nói ra câu trả lời Khâu Thiên Kỳ muốn nhất. Lấy thân báo đáp, em phải nhớ kỹ, nếu em không nhớ được anh sẽ làm đến khi nào em nhớ kỹ mới thôi. Khâu Thiên Kỳ hung tợn cảnh cáo. Nhớ kỹ. Lâm Húc Viễn lấy bảng giá trên tay hắn xuống, ôm lấy hắn, hôn lên môi lấy lòng người đàn ông tuấn mỹ của mình, phả hơi thở đến đôi môi hé mở của hắn. Đến làm em đi, là em quyến rũ anh. Khâu Thiên Kỳ liếc văn kiện bị cậu ném xuống đất một cái, nâng một chân cậu lên, mạnh mẽ tiến vào. Hư đốn, sau này muốn em mỗi ngày đều cho anh thượng, lúc nào cũng phải hư đốn rên rỉ lên như thế. Để người khác nhìn xem em dâm đãng đến mức độ nào. Vừa tiến vào thân thể cậu, phân thân Khâu Thiên Kỳ liền được tiếp đãi nhiệt tình, cả cây gậy THT to dài cắm vào bên trong, hắn mới bắt đầu đào quanh huyệt khẩu. Lâm Húc Viễn phát ra tiếng kêu kích tình khó có thể chịu được. Kêu a, phải kêu lớn tiếng một chút, là nơi này, đâm vào nơi này của em thích lắm sao? Khâu Thiên Kỳ mỗi một lần đâm sâu vào đều khiến Lâm Húc Viễn hưng phấn run rẩy. Cậu mê loạn ôm lấy hắn kêu khóc muốn hắn lại khiến hắn không kiềm chế được càng trướng lớn một vòng. Lại lớn hơn rồi, anh thật lợi hại. Lâm Húc Viễn lung tung đáp lại nụ hôn của Khâu Thiên Kỳ, cậu sắp phun ra, không ngừng ôm lấy Khâu Thiên Kỳ ôm chặt yêu cầu nhiều hơn. Lại nữa đi cho em, mạnh nữa, mạnh thêm nữa làm em bắn ra đối mặt với dáng vẻ Lâm Húc Viễn bị làm đến thất thần, miệng đã hầu ngôn loạn ngữ, Khâu Thiên Kỳ y như dã thú kịch liệt làm cậu, nghe cậu hư đốn rên gì cảm thụ sự mềm mại trong cậu. Nuốt nhanh thật anh cũng nhanh chóng bắn ra. Bắn vào em, Lâm Húc Viễn nghe thấy phốc xích tiếng nước truyền đến từ nơi hai thân thể kết hợp, tuy cảm thấy thẹn nhưng lại hy vọng người đàn ông này càng mãnh liệt giữ lấy bản thân mình. Cần cổ mẫn cảm bị hắn cắn, Lâm Húc Viễn rốt cuộc chịu không nổi phát ra tiếng kêu rên rỉ mê loạn. Chàng vách tường kịch liệt mấp máy co rút lại, Khâu Thiên Kỳ phối hợp cùng cậu chiêu sáp hậu huyệt nóng bỏng, tiếp theo là một luồn tinh dịch từ cậu nhỏ của cậu bắn ra. Tiểu huyệt đang trong cao trào nhanh chóng hút lấy nhục bổng Khâu Thiên Kỳ không chịu thả lỏng, Khâu Thiên Kỳ rất nhanh rút ra chọc vào vài cái, bắn vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Húc Viễn khống chế không được run rẩy, hai chân vô lực theo bên hông Khâu Thiên Kỳ trượt xuống. Hô, Khâu Thiên Kỳ giữ nguyên lai tư thế ôm cậu, hưởng thụ dư vị cao trào. Nhìn ánh mắt đã sớm mất tiêu cự đang nhìn mình của bảo bồi dưới thân, Khâu Thiên Kỳ vươn đầu lưỡi ôn nhu liếm liếm môi cậu. Lâm Húc Viễn hơi tỉnh táo lại từ trong cao trào, có chút mất tự nhiên đẩy Khâu Thiên Kỳ ra ngoài, đôi môi sưng đỏ dáng hồng chưa dứt trên mặt Lâm Húc Viễn đều là mê dược thúc tình quyến rũ Khâu Thiên Kỳ tiếp tục nâng chân a ậu lên rút ra chọc vào. Lâm Húc Viễn mở to hai mắt nhì nhắn, Khâu Thiên Kỳ nhìn bộ dáng không thể phản kháng của cậu cười cười hôn lên khóe mắt cậu. Yên tâm, tiếp theo là anh làm, em chỉ cần hưởng thụ là tốt rồi. Sáng sớm, tiếng di động của Lâm Húc Viễn đột nhiên vang lên, cậu lập tức bắt lấy, sợ Khâu Thiên Kỳ bên cạnh thức giấc. Alo, thanh âm Lâm Húc Viễn vẫn còn có chút khàn, Khâu Thiên Kỳ xoay người tiếp tục ngủ. Lâm tiên sinh đột nhiên ngất xỉu. Bên kia ồn ào, âm thanh hỗn loạn của xe cứu thương, Lâm Húc Viễn vẫn nhận ra người gọi điện. Dì Mai, dì bình tĩnh, cụ thể như thế nào ạ? Dì Mai là người làm đã mấy chục năm trong nhà cậu, Lâm Húc Viễn tuy ngoài miệng an ủi giúp bà một chút nhưng thật ra trong lòng lại đang lo lắng hơn bất kỳ ai. Tiên sinh vào thư phòng làm việc, bảo dì chút nữa pha cà phê cho ông ấy để nâng cao tinh thần hơn, dì đưa cà phê vào cho ông ấy liền đi ra luôn, không đến một lúc thì bên trong truyền đến thanh âm thật lớn, dì đi vào nhìn thoáng qua liền phát hiện tiên sinh nằm trên mặt đất. Lâm Húc Viễn xoa bóp hai bên thái dương, vì tối hôm qua quá mức kích tình khiến đầu cậu bây giờ vô cùng đau đớn. Con biết rồi, con sẽ mau chóng về nhà. Ngắt điện thoại, Lâm Húc Viễn quay đầu nhìn thoáng qua Khâu Thiên Kỳ đang an ổn ngủ bên cạnh, thở dài một hơi. Ba em đã xảy ra chuyện, bên kia truyền đến thanh âm rầu rĩ của Khâu Thiên Kỳ. Lâm Húc Viễn lắp bắp kinh hãi, anh nghe được sao, là tiếng âm điện thoại của em quá lớn. Khâu Thiên Kỳ quay người lại, nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Húc Viễn. Nếu không có việc gì thì em về trước đi, dự tính đến Nhật Bản ít nhất phải 4, 5 ngày, Khâu Thiên Kỳ lại có thành kiến rất sâu với cha mình. Lâm Húc Viễn cảm thấy hắn sẽ không dễ dàng để mình về, vốn đang suy nghĩ phải mở miệng như thế nào, không nghĩ tới việc hắn lại mở miệng trước. Cách chương.